Chương 44, lại về Cổ Nổ Hạ. Chương 44, lại về Cổ Nổ Hạ. Chỉ riêng Nhất Ảnh, Tiểu Lâm Sơn, hai người đến phụ trách đi. Đi hai bước, Lâm Phong chợt dừng bước lại, quay người hướng về phía Chỉ riêng Nhất Ảnh hai người nói ra. Hai ta phụ trách Chỉ riêng Nhất Ảnh nhất thời cũng là ngẩn ngơ, ánh mắt liếc nhìn đứng ở Lâm Phong bên người Vọng Nguyệt Lực Hương, thần sắc có mấy phần xấu hổ. Huyên Tân đoạt người, đây là vô cùng không sáng suốt cử động. Hắn không muốn làm như thế, sợ hãi hội làm tức giận Vọng Nguyệt Nhược Hương. Tuy nhiên Vọng Nguyệt Nhược Hương thực lực cực yếu, chỉ là cái hạ nhẫn, nhưng người mù đều có thể nhìn ra được nàng và Lâm Phong quan hệ không tầm thường. Nếu như hắn cướp đi chủ sự quyền, lại đem Vọng Nguyệt Nhược Hương đặt chỗ nào, nếu như Vọng Nguyệt Nhược Hương vì vậy mà sinh ra oán hận, bọn họ ngày tháng sau đó coi như khổ sở. Nhược Hương, không có vấn đề. A Lâm Phong đưa mắt nhìn sang sắc mặt có chút khó coi Vọng Nguyệt Nhược Hương. Vừa cười vừa nói, chủ nhân, hết thể nghe theo ngài an bài. Vọng Nguyệt Nhược Hương cưỡng chế nội tâm thất vọng, trên mặt gạt ra mỉm cười, nói ra. Nhược Hương, đừng như vậy. Lâm Phong chợt đưa tay vuốt ve một chút Vọng Nguyệt Nhược Hương mềm mại tóc dài, ôn nhu nói, ngươi bây giờ thực lực quá yếu, khó mà đảm đương nổi nặng như thế đảm nhiệm. Đợi đến ta nhàn rỗi xuống tới, tự mình chỉ điểm ngươi tu hành, trong vòng 3 năm nhất định để ngươi bước vào thượng nhận hàng ngũ. Thật sao? Chủ nhân Vọng Nguyệt Nhược Hương trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong lòng khói mù quét sạch. Làm sao không tin ta Lâm Phong nói ý tin tưởng? Tin tưởng? Ta làm sao lại không tin ngài đâu? Vọng Nguyệt Nhược Hương lắc đầu liên tục, cuống quýt nói ra, sợ Lâm Phong bởi vậy sinh khí tức giận. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, cười. Khi hắn lần nữa quay đầu đi nhìn hết Nhất Ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn lúc, lại giật mình phát hiện hai người tất cả đều xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Rất có ánh mắt, đáng giá bồi dưỡng. Lâm Phong trong lòng âm thầm gật đầu. Chỉ riêng Nhất Ảnh, hiện tại không có cái gì lo lắng. A thủ lĩnh, hai vị này Chỉ riêng Nhất Ảnh không có trực tiếp đáp ứng, mà chính là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía đứng sau lưng Vọng Nguyệt Nhược Hương hai cái một độn phân thân. Trước đó hắn bị Lâm Phong chế trụ, Tiểu Lâm Sơn xông lên lại bị bên trong một người ngăn lại. Cho là lúc, cái kia cao cao gầy gò thân ảnh tản mát ra một cỗ làm hắn cũng vì đó sợ hãi khí thế cường đại. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, y hải nguyên để Chỉ riêng Nhất Ảnh khó quên, đối với hai người này kiêng dè không thôi. Bọn họ là ta bóng dáng. Ta lời nói, cũng là bọn họ sinh mệnh. Lâm Phong thưởng thức nhìn xem Chỉ riêng Nhất Ảnh, vừa cười vừa nói. Chỉ riêng Nhất Ảnh thực lực không yếu, tâm tư kín đáo, làm việc giọt nước không lọt, là một cái khó được nhân tài. Ta là ảnh nhất. Ta là ảnh nhị. Hai cái một độn phân thân theo thứ tự mở miệng nói ra. Các ngươi tốt. Chỉ riêng Nhất Ảnh khẽ không người, xem như gặp qua. Tất nhiên thủ lĩnh kiên trì như vậy, ta Chỉ riêng Nhất Ảnh nếu là từ chối nữa cũng có chút không biết điều. Chuyện này giao cho ta đi, nhất định khiến ngài hài lòng. Chọn lựa ra 6 người làm các ngươi đệ nhất đặc biệt hành động đại đội thành viên. Lựa chọn như thế nào, chính ngươi làm quyết định. Lâm Phong nhẹ nói y vâng. Thủ lĩnh. Chỉ riêng Nhất Ảnh nói, cất bước hướng phía hội khách thính bên ngoài đi đến. Lưu Lãng Nhẫn Giả, bên trong có rất nhiều kiệt ngao bất thuần hạng người, không phục quản thúc. Dưới tình huống đặc thù, nhất định phải biểu hiện ra thực lực cường đại tiến hành trấn nhiếp, mới có thể để bọn họ an phận xuống tới. Lần này người tới rất nhiều, Chỉ riêng Nhất Ảnh không muốn bởi vì chiến đấu hư hao hội khách thính, bởi vậy mới đi ra khỏi qua. Lâm Phong đại nhân. Cái này Chỉ riêng Nhất Ảnh hảo lợi hại. Đi ở phía sau, Vọng Nguyệt Nhược Hương lặng lẽ nói ra. Sắc thực lợi hại. Lâm Phong gật đầu nói. Từ giờ trở đi ngươi liền an tâm tu hành, đem sự tình toàn bộ thả cho hắn đi. Vâng. Lâm Phong đại nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu nói. Sau đó, sự tình liền đơn giản nhiều đến Lưu Lãng Nhẫn Giả tuy nhiều, bên trong không thiếu thực lực cường đại, tính khí nóng nảy người, nhưng ở Lâm Phong. Chỉ riêng Nhất Ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn ba đại cao thủ tọa trấn dưới, căn bản là không bay ra khỏi bất luận cái gì bằng nước. Riêng là khi Chỉ riêng Nhất Ảnh lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết một cái nói năng lô mãng tinh anh trung nhẫn về sau, tất cả mọi người an phận xuống tới. Nhẫn giả thế giới, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Chỉ có ngươi thể hiện ra đủ cường đại lực lượng, mới có thể đạt được người khác tôn trọng rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Thủ lĩnh. Chỉ riêng Nhất Ảnh đứng ở Lâm Phong trước mặt, cung kính nói ra. Thế nào có thu hoạch sao? Lâm Phong nằm ngửa ở thoải mái dễ chịu ghế sổ phả trên giường, hơi hơi mở mắt, hỏi. Hồi thủ lĩnh, thu hoạch rất lớn. Chỉ riêng nhất ảnh trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ, nói ra, hôm nay ta hết thể nhìn thấy 87 cái đến đây tìm nơi nương tựa lưu lạng nhẫn giả, lưu lại trung nhị 10 người. Ở cái này 20 người bên trong, có một cái đặc biệt thượng nhẫn, 5 cái tinh anh trung nhẫn. Một cái đặc biệt thượng nhẫn, 5 cái tinh anh trung nhẫn sao Lâm Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này thu hoạch xác thực rất lớn. Phải biết, cho dù là ở cổ nổ hạ nhẫn giả thôn, tinh anh trung nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn cũng là rất chân quý. Riêng là đặc biệt thượng nhẫn, toàn bộ cổ nổ hạ thôn cũng bất quá mới có được 5 người dư 14 người, mặc dù thực lực trên lệch điểm, nhưng phần lớn là có được đặc thù năng lực nhẫn giả. Chỉ riêng nhất ảnh tiếp tục nói, ô đặc thù năng lực người không phải là huyết kế giới hạn năng lực giả Lâm Phong con mắt nhất thời sáng lên. Vâng. Thủ lĩnh. Chỉ riêng nhất ảnh hồi đáp. Được. Rất tốt. Lâm Phong một cái xoay người, theo ghế sổ phạ trên giường làm, vừa cười vừa nói. Huyết kế giới hạn là một loại đặc thù mà cường hãn nhân thuật, chỉ có thể từ liên hệ máu mủ mượn từ khởi đầu loài người đến truyền thừa, uy lực mạnh mẽ, cực kỳ lợi hại. Lâm Phong có được một đôi biến dị dị nệ gẳng, tinh thông 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, thậm chí có thể tùy tâm sở dục dung hợp tùy ý 2 loại khác biệt trả cờ giả tiến tới trở thành huyết kế giới hạn. Thí dụ như, hắn mộc độn cũng là sử dụng loại phương pháp này thu hoạch được. Nhưng là, Lâm Phong năng lực dù sao cũng có hạn, không có khả năng chỉ bằng vào tưởng tượng liền có thể thu hoạch được rất nhiều khác biệt huyết kế giới hạn. Bởi vậy, hắn cần nghiên cứu khác biệt huyết kế giới hạn phương pháp sử dụng. Dùng cái này đến thu hoạch càng thêm cường đại lực lượng. Chỉ riêng nhất ảnh, ngươi làm được rất tốt. Lâm Phong đứng người lên, đối chỉ riêng nhất ảnh cười cười, nói ra, đây là ta tưởng thưởng cho ngươi khen thưởng chỉ riêng nhất ảnh sững sờ, nhưng lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh hãi thần sắc. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện Lâm Phong một đôi mắt phát sinh thật không thể tin biến hóa. Đó là như thế nào một đôi mắt ta lục đạo gợn sóng phía trên sinh ra 3 khỏa màu đen nhánh câu ngọc. Đôi mắt chỗ sâu nhất, là một bức đen trắng âm dương ngư đồ án ngay sau đó, một cỗ cường đại tinh thần lực đánh vào chỉ riêng nhất ảnh não hải, quét sạch nhất ảnh thậm chí ngay cả một tơ một hào sức chống cự đều không có thủ lĩnh. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào chỉ riêng nhất ảnh nhìn qua thần uy cái thế Lâm Phong, thì thào nói ra. Nhìn kỹ chỉ đỏ gì Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát lớn. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến thật không thể tin trả cờ dạ xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Hừng hực quang mang chiếu rọi tứ phương, đáng sợ khí tức ùn ùn kéo đến lộc cộc một tiếng, chỉ riêng nhất ảnh nhịn không được cổ họng ngụm nước bọt. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ đệ nhất kỹ sư xạ gì gẳng cả cả xỉ tự sáng tạo cấp S lôi độn nhận thuật có thế học bao nhiêu, liền nhìn ngươi năng lực. Trong nháy mắt, Lâm Phong thu hồi chính mình ảo thuật, vừa cười vừa nói. Đa tạ thủ lĩnh. Chỉ riêng nhất ảnh kích động té quỵ dưới đất, lớn tiếng nói. Hắn là một cái lưu lãng nhẫn giả, từ khi 18 tuổi năm đó phản bội chạy trốn xuất vân nhận thôn về sau, liền rốt cuộc không có cơ hội tiếp xúc đến cấp bậc cao nhẫn thuật. Qua nhiều năm như vậy, hắn làm tăng lên thực lực mình, không biết ẩn núp đến bao nhiêu nhận thôn học trộm nhẫn thuật, nhưng mỗi một lần đều chỉ có thể học được chút ra lông, vô pháp phải lĩnh. Bây giờ, hắn rốt cuộc đạt được một loại cấp S nhẫn thuật. Hơn nữa còn là cùng chính mình trả cờ dạ thuộc tính cùng nhau xứng đôi, như thế nào để hắn không kích động vạn phần, mừng rỡ như điên đâu đây là ngươi nên được. Lâm Phong từ tốn nói, đón lấy một tháng cũng tất cả đều giao cho ngươi, không có vấn đề à không có vấn đề. Không có vấn đề. Chỉ riêng nhất ảnh kích động nói ra. Rất tốt. Lâm Phong mỉm cười. Sau đó, hắn thân ảnh chợt lập tức biến mất. Thủ lĩnh thật sự là thật đáng sợ, tốc độ của hắn còn giống như ở tam đại lôi ảnh phía trên. Chỉ riêng nhất ảnh nhìn qua Lâm Phong biến mất địa phương, tự lẩm bẩm nói ra. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hướng phía bên ngoài chạy tới. Hắn bức thiết hy vọng tăng lên thực lực mình, làm là hoàn thành trong lòng mình lớn nhất một cái tâm nguyện chỉ là thời gian mấy tháng. Làm sao cảm giác cùng qua mấy năm giống như giờ này khắc này, Lâm Phong đang đứng ở cao cao hỏa ảnh nham thượng diện. Ở trên cao nhìn xuống cổ nổ hạ thôn, nói một mình nói ra. Không biết xì xì cùng trịa rổ hai người thế nào.